Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 21, ngày khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa quyết ăn bữa khuya, Sầm Tây im lặng ngồi bên cạnh làm xong một đề toán và nửa tờ báo tiếng Anh hàng tuần trong lúc đó. Chu Thừa quyết thỉnh thoảng hỏi cô có muốn ăn cùng không? Sầm Tây từ chối nhiều lần làm gì có chuyện chủ quán ăn đồ của khách. Chu Thừa quyết cũng không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng dùng một đôi đũa sạch khác gắp thức ăn vào chiếc bát trống, chẳng mấy chốc. Chiếc bát trống đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Trước khi đi, anh đẩy chiếc bát đầy ắp thức ăn về phía Sầm Tây. Làm xong bài tập thì ăn chút gì đi, bà Giang dặn đấy. Nói xong liền đi, lúc đi còn tiện tay thu dọn hết bát đũa, đĩa đã ăn xong mang xuống lầu, trả lại cho cô một chiếc bàn sạch sẽ, không để lại cho cô cơ hội dọn dẹp. Đi đây, hai gặp lại, ở Vọng Giang, đừng quên, đừng có lại chạy xa đến Lục Cảnh Viên. Được, biết rồi. Đi đường cẩn thận, Chu Thừa quyết đã đi đến cầu thang, một tay bưng bát đũa, tay kia giơ lên lười biếng vẫy vẫy, cũng không quay đầu lại, cứ thế đi xuống lầu. Sau khi Chu Thừa quyết đi, Sầm Tây một mình ở trên sân thượng nhỏ lại làm bài tập gần nửa tiếng. Tối nay có bàn ghế, cô không cần phải đứng bên tường để viết nữa, đèn loa trên đầu sáng hơn nhiều so với ánh sáng mượn từ đèn đường, nhìn chữ cũng rõ ràng hơn. Tiếng ồn trắng của quạt máy át đi tiếng trò chuyện cười đùa thỉnh thoảng vọng lên từ dưới lầu. Gió mát luồn quanh người, môi trường làm bài tập tốt hơn hẳn, hiệu quả làm bài của cô cũng cao hơn nhiều. Lượng bài tập hoàn thành trong nửa tiếng gần như gấp đôi bình thường. Khoảng hơn 10 giờ, dì đi lên từ cầu thang, tạp dề trên người còn chưa kịp tháo. Thấy Sầm Tây ngồi bên bàn ăn, dưới ánh đèn đang cúi đầu làm bài tập, cũng không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống trước mặt cô. Cam. Lớp dạy thêm của con là vào ngày mai phải không? Lần trước nghe con nói là thứ bảy. Sầm Tây gật đầu. Vâng, sao vậy ạ? Con xem có thể thương lượng với học sinh của con để đổi lịch sang chủ nhật được không? Vừa nãy quán nhận được mấy đơn đặt hàng, ngày mai phải giao nhiều nơi, sợ không đủ người làm không xuể. Cô gái do dự siết chặt cây bút đang cầm. Cô biết đã hẹn giờ với người khác rồi lại đột ngột hủy hẹn là không tốt. Nhưng cô đang ở nhờ nhà gì? Giúp đỡ công việc trong quán là điều đương nhiên, Sầm Tây thật sự không thể nói lời từ chối. Cô không suy nghĩ quá lâu, nhanh chóng đồng ý, dì cũng không ở lại lâu, vội vã xuống lầu tiếp tục bận rộn. Sầm Tây đứng dậy đi vào phòng nhỏ, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ dưới gối ra, sau đó trở lại bàn ăn trên sân thượng, mở WeChat, nhấp vào khung chat của Chu Thừa Quyết. Trong ấn tượng, từ khi có điện thoại đến giờ, hình như cô chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho anh. Thực tế, bình thường khi Chu Thừa Quyết không gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô cũng hiếm khi đụng vào chiếc điện thoại này. Theo cô nghĩ, thứ này là Giang Lan Y cho cô mượn để tiện liên lạc về việc học thêm, không phải tặng cho cô chơi. Vì vậy, cô cũng chưa bao giờ coi chiếc điện thoại này là của mình, bình thường không có việc gì sẽ không dùng, càng không nói đến việc chủ động tìm người khác nhắn tin trò chuyện. Đang nghĩ xem nên mở lời như thế nào thì góc trên bên phải màn hình đột nhiên xuất hiện một thông báo tin nhắn. Cô liền bấm vào xem trước, là tin nhắn Giang Kiều gửi đến. Tiểu Kiều phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Tây, vừa nãy tớ đang ăn ở ngoài, tình cờ gặp Niên Niên, nói chuyện vài câu. Cô ấy nghe nói cậu có điện thoại và WeChat, đòi add WeChat cậu đấy. Tớ đã gửi thông tin của cậu cho cô ấy rồi. Lát nữa nếu có người add cậu, chắc chắn là cô ấy, Sầm Tây trả lời. Được. Bên dưới nhanh chóng xuất hiện một chấm đỏ thông báo có người bạn mới. Cô bấm vào xem, biệt danh của đối phương là Khúc Trông Người Không Tan. Chắc chắn là Khúc Niên Niên rồi, Sầm Tây vội vàng bấm đồng ý. Khúc Niên Niên vẫn không thay đổi tính cách hướng ngoại vô địch đó. Sầm Tây vừa bấm đồng ý, cô ấy đã trực tiếp gọi video tới. Khúc Niên Niên, có uy giác rồi cũng không thèm thêm tớ. Tại sao lại bỏ rơi tớ? Nước mắt của tớ đủ để làm tan chảy sông băng. Sầm Tây bị chọc cười, nhưng vốn dĩ tính cô thật thà. Nghe Khúc Niên Niên nói vậy, vẫn nghiêm túc giải thích cho cô ấy một câu. Chiếc điện thoại này không phải của tôi. Hôm trước sau khi kết bạn với Gia Thư, cô ấy kéo tôi vào nhóm lớp. Tôi chỉ thêm vài người từ nhóm, sau đó cũng rất ít dùng. Khúc Niên Niên không cùng lớp, tự nhiên không có trong nhóm. Nghe cô nói vậy, cũng nhanh chóng nguôi ngoai. Dù sao cô ấy cũng chỉ làm nũng một chút, không phải thật sự muốn đòi hỏi gì. Khúc Niên Niên là một người nói nhiều, hai người không cùng lớp, sau khi huấn luyện quân sự cũng không dễ gặp mặt, lúc này khó khăn lắm mới có thể nói chuyện với cô một lúc, miệng nói không ngừng. Có lẽ bên cô ấy đang tụ tập ăn uống, tiếng ồn khá lớn, không lâu sau, trong ống kính xuất hiện thêm khuôn mặt một cô gái, Sầm Tây có chút ấn tượng với cô ấy. Cô gái tên Lâm Thi Kỳ cũng là học sinh lớp nghệ thuật, chơi khá thân với Khúc Niên Niên, trước đây khi huấn luyện quân sự được phân vào phòng bên cạnh, còn từng ủng hộ việc giặt quân phục của Sầm Tây. Lâm Thi Kỳ vừa mới đến gần, sau khi nhìn rõ khuôn mặt trên màn hình, có chút phấn khích hỏi nhỏ Khúc Niên Niên. Là Sầm Tây phải không? Khúc Niên Niên gật đầu. Ừ, cậu còn nhớ cô ấy à, Lâm Thi Kỳ? Tất nhiên rồi, cô ấy rất tốt, lúc đầu giúp tớ giặt quân phục, còn không lấy tiền, sau đó phải cố nhét tiền cho cô ấy, cuối cùng vẫn thu thiếu hai lần. Má Sầm Tây hơi nóng lên, bị khen trước mặt, có chút ngại ngùng. Lâm Thi Kỳ nói xong, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, biểu cảm bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, cả người có chút không thoải mái, sau đó quay sang nói với Khúc Niên Niên. Cho tớ mượn điện thoại một chút, tớ có chuyện muốn nói với cô ấy. Ống kính chuyển động, Khúc Niên Niên rời khỏi màn hình, cuối cùng trên màn hình chỉ còn lại Lâm Thi Kỳ. Cô gái cố ý hạ thấp giọng, một tay che miệng, tiến lại gần ống kính, rõ ràng không phải nói chuyện trực tiếp, nhưng lại tạo ra cảm giác như đang nói chuyện riêng. Tây Tây, tớ có thể nhờ cậu một việc được không? Gì vậy? Sầm Tây chớp chớp mắt, trông có vẻ dễ nói chuyện. Trước đây rất ít người muốn làm bạn với cô, vì vậy cô cũng rất trân trọng mỗi một tình bạn. Chỉ cần có người muốn nhờ cô giúp đỡ, nếu cô có thể làm được, cơ bản sẽ không từ chối. Lúc trước quân sự huấn luyện tớ nghe Giang Kiều nói, cô ấy nhờ cậu đưa thư tình cho Chu Thừa Quyết đúng không? Sầm Tây há miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Đây là chuyện riêng của người khác, cô không muốn bàn tán sau lưng. Cô ấy tự nói với cậu sao? Lâm Thi Kỳ gật đầu. Đúng vậy, cô ấy nói Chu Thừa Quyết thậm chí không thèm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây thở phào nhẹ nhõm, là cô ấy tự nói ra, vậy thì tốt rồi, nhưng cũng không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận. Thấy vậy, Lâm Thi Kỳ vội vàng nói ra yêu cầu của mình. Tớ nghe nói cậu là bạn cùng bàn của cậu ấy đúng không? Tạm thời là vậy, tạm thời là sao? Tức là, tôi ở tổ 2,5, hiện tại cậu ấy ở tổ 3, vừa hay ngồi cạnh tôi. Đến tuần sau khi về trường luân chuyển định kỳ, cậu ấy sẽ chuyển sang tổ 4, chỗ ngồi của tôi không thay đổi, đến lúc đó chúng tôi sẽ không còn là bạn cùng bàn nữa. Ồ ồ, điều này không quan trọng, Lâm Thi Kỳ không quan tâm đến điều này, chỉ cần đã từng ngồi cùng bàn, chứng tỏ quan hệ cũng khá thân thiết, cô ấy tiếp tục nói. Cái đó, sắp đến Quốc Khánh rồi, bố mẹ tớ mới mở một khu nghỉ dưỡng, có thể cắm trại, nướng BBQ, ngâm suối nước nóng, ồ. Còn có cả sân trượt tuyết nhân tạo, quanh năm đều có thể trượt. Tớ muốn hỏi cậu, có thể giúp tớ hẹn cậu ấy, hỏi xem cậu ấy có rảnh vào dịp Quốc Khánh không, có muốn đi chơi cùng không? Thật sự rất vui đó, Lâm Thi Kỳ nói một hơi, thấy Sầm Tây không nói gì, lập tức bổ sung. Tớ có thể trả phí, dưới 5 chữ số, cậu cứ nói. Không phải, Sầm Tây vội vàng xua tay, chuyện như vậy tôi không thể tùy tiện làm được. Lúc trước cô giúp Giang Kiều đưa thư tình, anh đã giận đến mấy ngày không thèm nói chuyện với cô, chuyện như vậy cô không dám làm lại. Xin lỗi nhé, tôi và cậu ấy cũng không thân thiết đến vậy. Sầm Tây xin lỗi, hơn nữa gần đây tôi cũng không khó khăn lắm, không đặc biệt thiếu tiền, nên. Thật sự xin lỗi, Lâm Thi Kỳ chưa kịp mở miệng nói tiếp thì điện thoại đã bị Khúc Niên Niên bên cạnh lấy lại, sau đó truyền đến giọng nói khuyên nhủ của cô ấy. Ôi chao! Chuyện này rất ngại ngùng, người ta không muốn là chuyện bình thường, đừng ép buộc cô ấy. Giọng Lâm Thi Kỳ lập tức yếu đi, tớ không có, tớ chỉ nghĩ nếu cô ấy đồng ý nhận, chẳng phải là hai bên cùng có lợi sao, tớ có thể hẹn được người, cô ấy lại có thể kiếm thêm chút tiền. Khúc Niên Niên lúc này đã đưa ống kính về giữa hai người, nhìn Sầm Tây, rồi nói. Bản thân cậu cũng biết Chu Thừa Quyết khó hẹn, đừng làm khó cô ấy, chỉ là bạn cùng bàn thôi. Chu Thừa Quyết khó tính như vậy, đừng nói bạn cùng bàn, có khi đến mẹ ruột cũng không có tác dụng, tớ đã từ bỏ từ lâu rồi. Khúc Niên Niên vừa nói vừa bắt đầu kể xấu Chu Thừa Quyết với Sầm Tây. Cậu không biết đâu, sau khi huấn luyện quân sự về, có mấy lần trên đường đi học tình cờ gặp cậu ấy, tớ lấy hết can đảm tiến lên bắt chuyện, mấy lần tớ vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì, cậu ấy đã trực tiếp nói một câu xin lỗi, rồi như gặp ma mà bỏ đi rất nhanh, đuổi cũng không kịp. Sau đó có một lần tớ học khôn rồi, gặp cậu ấy câu đầu tiên đã nói, tớ là bạn của Lý Giai Thư, vốn nghĩ dù sao cũng là bạn của họ hàng, có thể làm quen gì đó, kết quả các cậu đoán xem Chu Thừa Quyết nói gì. Khúc Niên Niên úp úp mờ mờ, gì gì, Lâm Thi Kỳ tò mò hỏi, Sầm Tây chớp mắt, mơ hồ cảm thấy có thể đoán được, nhưng cô không nói ra. Khúc Niên Niên dừng lại vài giây, sau đó nói, cậu ấy nói không quen Lý Giai Thư, Lâm Thi Kỳ, phụt, vì cắt đứt đào hoa, mất hết tính người. Sầm Tây mím môi, thầm nghĩ quả nhiên là vậy, vì vậy tớ trực tiếp từ bỏ, quá khó theo đuổi, thậm chí không thể nói chuyện, tớ nghi ngờ cậu ấy không giỏi ngữ văn là vì không thích nói chuyện. Khúc Niên Niên lắc đầu liên tục, nhìn Lâm Thi Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy khuyên cậu cũng nên từ bỏ đi, vẫn là các bạn học thể dục phù hợp với chúng ta hơn. Gần đây có mấy người theo đuổi tớ, có muốn tớ chia sẻ một người cho cậu không? Lâm Thi Kỳ xua tay từ chối, sau đó lại nhìn Sầm Tây, chắp tay cầu xin cô. Cái đó, tớ vẫn muốn hẹn cậu ấy, không đụng tường thì không cam lòng, nếu lúc nào cậu thiếu tiền, có thể đến tìm tớ. Một cuộc gọi video kéo dài gần 20 phút mới kết thúc. Sầm Tây nhìn giao diện WeChat xa lạ, ngẩn người một lúc mới nhớ ra tại sao mình lại lấy điện thoại ra. Cô lại mở khung chat của Chu Thừa Quyết, ngón tay lướt trên bàn phím, không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi gõ vài chữ rồi bấm gửi. Chủ nhật cậu có rảnh không? Chu Thừa Quyết có lẽ vừa hay đang xem điện thoại, tin nhắn gửi đi chưa được 2 giây đã có hồi âm. ZCJ, có, nhanh chóng, anh lại gửi thêm một tin nhắn. ZCJ, hôm đó vừa hay rảnh rỗi không có việc gì. ZCJ, sao thế, có ý tưởng gì à? Trong phòng khách trên tầng thượng của Vọng Giang số 1, Nghiêm Tự đang ôm điện thoại chiến đấu trong game. Hai ngày nay, bố mẹ cậu ta vừa hay đến căn nhà mà cậu thường ở khi đi học để xem tình hình của cậu, mua thêm một số đồ dùng cho cậu, rồi tìm người dọn dẹp, chuẩn bị ở lại với cậu vài ngày rồi mới đi. Tối nay bạn học cấp 2 hẹn cậu ta ra ngoài ăn cơm, mấy người không học cùng trường cấp 3, lâu lắm mới gặp lại, nói chuyện vui vẻ nên uống vài ly rượu, không muốn về nhà bị bố mẹ ngửi thấy mùi rượu rồi cằn nhằn, nên đã gọi điện thoại cho Chu Thừa Quyết, đến đây ngủ nhờ. Lúc đó Chu Thừa Quyết còn ở quán cá nướng chưa về nhà, thấy cậu ta nói muốn đến nhà mình ngủ, cũng không nói gì nhiều, bảo cậu tự nhiên, chỉ bảo cậu sáng hôm sau dậy sớm cút đi là được. Đừng làm lỡ buổi học thêm của anh. Nghiêm Tử cũng không nghĩ nhiều, đồng ý một tiếng rồi nằm dài trên ghế sofa chơi game. Sau đó Chu Thừa Quyết về nhà, không có việc gì làm, cũng nhanh chóng bị cậu ta kéo vào trận đấu. Có Chu Thừa Quyết làm đùi, Nghiêm Tử liên tục thắng vài trận, càng chơi càng hăng, cơn say cũng tan đi nhiều. Kết thúc một ván, Nghiêm Tử vội hỏi, chơi tiếp một ván nữa? Chu Thừa Quyết không nói gì. Nghiêm Tử biết thái độ này của anh là ngầm đồng ý, lập tức lại phấn khích mở một ván mới. Hai người nhanh chóng vào game, phong độ của Chu Thừa Quyết vẫn như thường lệ, mới chưa đầy 5 phút đã có ngay một pha quadra kill, Nghiêm Tử vừa hét lên. Đẹp trai, vừa ngạo mạn dồn ép tướng đi rừng đơn độc còn lại của đối phương về phía Chu Thừa Quyết. Sau đó không cần suy nghĩ, tung hết kỹ năng ra, sắp sửa giúp cậu ta có được penta kill. Nào ngờ Chu Thừa Quyết đột nhiên đứng im tại chỗ mặc cho tướng đi rừng của đối phương tấn công, cuối cùng bị hạ gục. Giây tiếp theo, Nghiêm Tử cũng bị hạ gục dễ dàng, màn hình lập tức tối đen. Cậu ta cũng sững sờ, sau đó thấy trên màn hình xuất hiện dòng chữ Chu Thừa Quyết đã thoát khỏi trò chơi. Nghiêm Tử, mất mạng à? Không thể nào, không phải mạng nhà cậu còn nhanh và ổn định hơn cả quán net sao? Cậu ta khó hiểu nghiêng đầu sang, muốn xem Chu Thừa Quyết rốt cuộc làm sao. Kết quả thấy ông anh này đã thoát khỏi trò chơi, lúc này giao diện rõ ràng là khung chat WeChat, Nghiêm Tử buông điện thoại ôm đầu. Cậu làm gì vậy? Trả lời tin nhắn. Ừ, Chu Thừa Quyết rất thản nhiên đáp lại một tiếng. Sắp được penta kill rồi, cậu, thoát ra, trả lời tin nhắn. Nghiêm Tử không thể tin được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng gì đó cần trả lời, nếu không tôi không thể tha thứ cho hành động này của cậu. Chu Thừa Quyết không để ý đến cậu ta, tự mình gõ chữ trên bàn phím. Sau khi trả lời vài tin nhắn, tâm trạng dường như không còn tốt như lúc mới về nhà. Thấy vậy, Nghiêm Tử cũng không hỏi thêm nữa, chỉ cầm điện thoại lên, một mình im lặng tiếp tục chơi game. Một lát sau, nghe thấy Chu Thừa Quyết đột nhiên nói. Trận bóng hôm chủ nhật các cậu cứ đi đánh đi, tôi không đi nữa. Sao thế, không phải đã nói sẽ cùng đi à, đã lâu không thi đấu rồi. Không rảnh, hôm đó hỏi cậu thứ bảy hay chủ nhật, cậu còn nói chủ nhật rảnh mà. Ừ, đột nhiên không rảnh nữa. Mặt Chu Thừa Quyết không cảm xúc truyền về trò chơi, chỉ vài giây đã dễ dàng hạ gục tướng đi rừng vừa rồi chưa hạ được. Các cậu cứ đánh đi, dù sao thiếu ít đi một người là tôi, hai người dự bị còn có cơ hội ra sân chạm bóng, tốt mà. Suốt cả trận đấu sau đó, Chu Thừa Quyết không quan tâm đến cục diện như thế nào, chỉ tập trung vào việc bắt tướng đi rừng của đối phương. Đối phương bị hạ gục liên tục 13 lần, cuối cùng không nhịn được mà gửi một loạt dấu hỏi. Tướng đi rừng bên kia bị điên à, có thể đổi người khác để bắt không? Sao cứ phải nhắm vào tôi giết? Xin đừng nhắm vào tôi nữa, Nghiêm Tử cũng thắc mắc, thuận miệng hỏi. Người này chết mấy trăm lần rồi, đã phế từ lâu rồi, bắt nữa cũng chẳng được mấy tiền đâu. Kết quả giây tiếp theo đã thấy, Chu Thừa Quyết vốn lười mở mic cũng lười gõ chữ trong khung chat, đột nhiên rất ngạo mạn gửi một câu. Nhìn ID của cậu không vừa mắt, sau đó lại một lần nữa hạ gục đối phương dưới chủ. Nghiêm Tử theo bản năng nhìn vào ID của tướng đi rừng xui xẻo đó, hẹn ngày khác, ồ, chậc. Cách chương.